Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 36, đưa một đưa. Triệu Nhiên chủ động xin lỗi, lập tức liền để Hứa Phương chủ có chút không thích ứng. Không thích ứng sau khi, trong lòng điểm này xấu hổ dần dần tiêu tán, gạt ra cái tiếu dung, lúc ấy ta nói thẳng. Đừng nên trách hẳn là Triệu Phương Trượng mới đúng. Cũng mời Triệu Phương Trượng rộng lòng tha thứ. Triệu Nhiên cười nói. Ta biết, Hứa Phương chủ là phụng mệnh làm việc. Cố ý hành động, các ngươi một cái đóng vai mặt đen một cái đóng vai mặt trắng nha. Tuyệt không phải bản ý như thế. Ha ha, có một số việc một khi nói toạc. Câu thông cũng không có cái gì chướng ngại. Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ lập tức cười. Triệu Phương Trượng thật là diệu nhân. Khôi hài cực kỳ. Triệu Nhiên nói. Bây giờ đạo môn công vụ đã xong. Cái gọi là gặp lại tức là duyên. Chúng ta cũng coi như quen biết một trận. Đúng lúc ta còn chưa ăn cơm. Không biết hai vị có thể đến dự. Để ta làm đông. Cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Hai vị yên tâm. Ta cũng không có khẩn cầu hai vị sự tình. Thuần túy là ta tại Giang Tây không có người quen. Muốn cùng hai vị kết cái duyên. Sau này đi Cửu Giang Phủ. Cũng có thể có một nơi đánh một chút gió thu. Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ cũng nhịn không được vui lên. Lâm Cao Công nói. Không phải là không muốn đến dự. Chúng ta hôm nay còn muốn chạy về Cửu Giang Phủ. Canh giờ có chút vội vàng. Nếu là Triệu Phương Trượng có rảnh đi ngang qua Cửu Giang, cứ tới tìm ta cùng Hứa Phương chủ, nhất định thật tốt khoản đãi Triệu Phương Trượng. Triệu Nhiên nói, vậy thì tốt, nếu là đi Cửu Giang phủ, tất yếu đến nhà quấy giày, cũng mời hai vị có rảnh đi Tứ Xuyên nhìn xem, cũng cho ta có cơ hội một tận tình địa chủ hữu nghị. Cười cười nói ở giữa. Triệu Nhiên đem hai bọn họ đưa đến thị trấn bên trên. Cửu Giang Phủ Đạo Cung ở chỗ này sắp đặt một cái khách sạn. Cũng có người chuyên thường trú. Dừng, Hứa hai người liền là tới nơi này tìm xe. Khách sạn này là Cửu Giang Đạo Cung viện sinh. Tự có chuyên gia an bài hai bọn họ xa giá. Lâm Cao Công mời Triệu Nhiên đi vào nghỉ ngơi. Bị Triệu Nhiên mỉm cười chối từ. Cũng không còn khách sáo. Nhà mình đi vào trước. Triệu Nhiên lại xông Hứa Phương chủ kê. Hứa Phương chủ. Xin từ biệt. Nói. Đem lúc trước hắn viết thư hối cải lấy ra. Đưa qua đây nói. Ngày đó có nhiều đắc tội. Kính xin thứ lỗi. Hứa Phương chủ tay cầm thư hối cải kinh ngạc một lát. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Nếu là Phương Trượng rảnh rỗi. Tranh thủ có thể tiếp một chút tổng quan Phương Đường Phù Vân Chân Phù Phương chủ mới là. Đương nhiên, có thể nhìn thấy Tam Đô thì càng tốt. Triệu Nhiên ngẩn người, Hứa Phương chủ đây là ý gì? Hứa Phương chủ lại không đáp lời. Hướng Triệu Nhiên khom người thi lễ, quay người vào cửa. Triệu Nhiên suy nghĩ Hứa Phương chủ câu nói này, ám đạo trong đó tất có thâm ý. Hẳn là vụ án này còn có lặp đi lặp lại. Đã Hứa Phương chủ không tốt nói rõ, vậy cũng chỉ có mình đi tìm hiểu. Hắn ngẫu nhiên gặp Hứa Lâm nhị người, bất quá là lâm thời khởi ý, muốn kết một thiện duyên. Chuyện lúc trước nói đến đơn giản là công sự trên xung đột thôi, lại không có ân oán cá nhân. Tại Cửu Giang kết cái cửu gia, chẳng lẽ không phải không hiểu thấu? Ai ngờ cái này Hứa Phương chủ vậy mà thấu như thế cái tin tức cho mình. Lại là phải thận trọng đối đãi. Giản tịch quan Phương Đường Phương chủ là Phù Vân Chân. Đây là cùng Lý Vân Hà một cái cấp bậc đại lão. Mình như thế nào mới có thể nhìn thấy đâu. Cứ như vậy đột ngột trên thiếp thỉnh cầu bái kiến. Không cần nghĩ cũng biết là không gặp được. Mình bây giờ một người tại Lư Sơn. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm ai dẫn tiến đâu. Về phần Tam Đô Đại Đô Giảng Thịnh Vân Thiên. Nghe Đỗ Đằng hội ý tứ. Tựa hồ là không quá đúng đường. Mà lại người ta địa vị cao hơn. Càng tôn sùng. càng sẽ không phản ứng mình đại đô chủ Quách Vân Trinh. Mình trước kia đều không chút nghe nói qua cái tên này đại đô quản Triệu Vân Dực. Đây là mình bản ra không giả, nhưng nếu là trực lăng lăng xông đi lên, bị người ta đến một câu, người cũng họ Triệu. Vậy coi như quá khó nhìn hả? Các loại, nhớ lại, Triệu Nhiên suy tư một lát, muốn để đồ tể hỗ trợ đưa tin đi. Người ta vừa mới chạy một chuyến, lại đi phiền phức hắn tựa hồ không thích hợp, mà lại tháng trước đồ tể đi đưa tin thời điểm, thẩm tài chủ cũng là cùng đi, cho nên thẩm tài chủ cũng bị loại bỏ ra ngoài. Mình trong sư môn vẫn là quên đi, đưa tin sự tình, trước đó làm phiền qua Lạc sư huynh, không tốt đều khiến Lạc sư huynh chân chảy. Về phần Khúc Phượng Hòa, tiểu tử kia mới nhập môn, sợ là đang bị Ngụy Chí Chân giày vò lấy. Triệu Nhiên thở dài một hơi, nếu là có thể cho Quân Sơn trong miếu đám kia linh yêu thụ lục tốt bao nhiêu. Bạch Sơn Quân có thể thu phi phù, bay thẳng phù cho Bạch Sơn Quân, để nàng đi một chuyến Tùng Phiên. Cái này cần tỉnh nhiều ít sự tình. Thật sự là đáng tiếc a. Bất quá quay đầu thật đúng là muốn nghiên cứu một chút cho linh yêu thụ lục có được hay không. Cân nhắc đến cân nhắc đi. Triệu Nhiên có chủ ý. Dương Thảo Sơn Trích Tinh Nham bên trên, Long Khanh Ai đang cùng Cảnh Tinh cư sĩ một đạo vây quanh mới luyện chế ra tự đi cày kiểm tra. Cẩn thận điều tra về sau, Cảnh Tinh cư sĩ đem một chương tụ linh phù sắp đặt đến cày trên đầu hộp gỗ không vị bên trong. Sau đó cùng Long Khanh Ai một đạo lùi về phía sau mấy bước. Triệu Nhiên lưu cho bọn hắn hai người chung 500 lạng bạc dòng, làm bọn hắn cải tiến tự đi cày trước đầu nhập. Cảnh Tinh cư sĩ thụ lục hoàng quan sau đã có thể luyện chế tam giai trở xuống phi phù. Tụ linh phù tuy là tam giai phù lục, lại là tam giai bên trong dễ dàng nhất luyện thành, thích hợp Cảnh Tinh cư sĩ cái này người mới học vào tay. Tinh cư sĩ luyện chế ra 7 về, luyện chế thành công 3 tấm. Triệu Nhiên lưu lại 500 lạng bạc dòng, hơn phân nửa đều tiêu vào cái này cấp trên. Hôm nay thí nghiệm là một lần cuối cùng, như vẫn là không thể đạt tới mong muốn, liền phải nghĩ biện pháp kiếm bạc. Long Khanh Ai hướng Cảnh Tinh cư sĩ nhẹ gật đầu. Cảnh Tinh cư sĩ bấm niệm pháp quyết, tụ linh phù ra quang hoa, đem xung quanh linh khí hội tụ tới, tự đi cày bắt đầu đi về phía trước đi, kéo theo cày đao cày cấy tụ linh phù duy trì một canh giờ liền tiêu cày lười biếng tận. Tại Cảnh Tinh nham trên cày ra đến ước chừng 10 mẫu đất. Cảnh Tinh cư sĩ sắc mặt khó coi, uể oải nói, Long ca, vẫn chưa được. Một chương tụ linh phù 120 lượng bạc, bình quân mỗi mẫu 12 lượng, cách Triệu Hành Tẩu yêu cầu còn rất xa. Long Khanh Ai an ủi, không thể tính như vậy, dựa theo tính toán của ngươi, so với lúc trước chiếc thứ nhất Hành Tẩu cày còn muốn không chịu nổi. Nhưng trên thực tế đâu, chúng ta làm 3 lần lớn cải tiến, thay đổi hơn 10 bộ kiện, khẳng định là tốt hơn nhiều. Ta nhớ được Triệu Hành Tẩu nói qua, một chương tụ linh phù hao tài ước chừng giá trị hơn 50 lượng bạc. Người luyện chế thời điểm thất bại số lần nhiều lắm, cho nên đạt tới 120 lượng. Cảnh Tinh cư sĩ gật đầu, xác thực tương đối lạnh nhạt, về sau luyện nhiều hơn, nhất định có thể hả? Long Khanh Ai rồi nói tiếp, nếu là dựa theo 50 lượng bạc một chương tụ linh phù để tính, bộ này tự đi cày cày tiêu hao phí đã hạ xuống mỗi mẫu 5 lượng. Là lúc mới đầu một nửa. Vẫn như trước không đủ, không sao. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nhưng không có bạc, chúng ta bớt ăn bớt mặc. Phải không? Để Triệu Hành Tẩu lại cho một chút, ngạch cái này rất khó mở miệng. Long ca, Triệu Hành Tẩu tới phi phù, nói để chúng ta hỗ trợ đưa phong thư đi Quân Sơn miếu, giao cho Bạch Hạc Linh Quân, lại để cho Bạch Hạc Linh Quân đi một chuyến Tùng Phiên Vĩnh Trấn, đem thư mang cho Linh Xà Viện Triệu Chí Tinh giám viện. Long Khanh Ai liền nói ngay, đem thư cho ta, Triệu Hành tẩu sự tình, nghĩa bất dung từ, ta hiện tại liền đi. Tiếp nhận tin, lại dặn dò, Cảnh Tinh, Triệu Hành tẩu đã cho chúng ta 500 lạng bạc dòng. Cái này đã hết lòng lấy hết, ai bạc cũng không phải trên trời rơi xuống tới, chúng ta cũng không thể lại hướng hắn mở miệng. Bạc sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, ngươi chớ để ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.